đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 24, mặc cả với thầy Snape. Gocchuyenaudio.com. Bên trong đại sảnh đường, vô số nến bay lơ lửng giữa không trung, phía trên bốn dãy bàn dài khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng lóng la lóng lánh. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phải chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh muôn ngàn vì sao. Giữa rừng nón Hogwarts chóp nhọn màu đen, Minh, Harry và Ron có thể nhìn thấy mấy cô cậu học sinh mới toanh của năm thứ nhất. Chúng đang đứng thành hàng dài trong sảnh đường với vẻ khiếp sợ. Ginny cũng có trong đám đó, rất dễ nhận ra nhờ mái tóc đỏ hoe của nhà Weasley. Vừa lúc đó, giáo sư McGonagall, bà phù thủy đeo kính với búi tóc cao, đặt cái nón phân loại Hogwarts lừng danh trên cái ghế đặt trước mặt lũ lính mới to te. Hàng năm, chiếc nón cũ kỹ, sần sùi, vá chằng vá đục và dơ hầy ấy làm công việc phân loại học sinh mới vào bốn ký túc xá của Hogwarts. Nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw, và Slytherin, Minh mỉm cười khi nhớ đến nó đã nói với cái mũ đó đưa nó vào Slytherin với mục đích cao cả. Tán gái, một thằng bé nhỏ xíu có mái tóc xám xịt như lông chuột được gọi lên. Bước tới trước để đội cái nón lên đầu, Minh liếc qua bàn giáo viên, đúng như nó nghĩ, chỗ của giáo sư Snape trống không? Trong đầu Minh lập tức xuất hiện một loạt các phương án đối phó. Vương Minh Thi, Minh giật mình, bao nhiêu suy tư trong đầu nó bay hết. Cái tên này, tuyệt đối không phải tên Trung Quốc. Phải biết Hogwarts cũng có học sinh người Hoa. Đó là cho Trang, người phương Tây đọc tên Trung Quốc theo kiểu hoang. Cho, chỉ có một quốc gia là tên được viết ra sao đọc như thế. Đó là, Việt Nam, Việt Nam, Slytherin, chiếc nón kêu lên. Muôn năm, vạn tuế, Minh âm thầm kêu lên. Nó muốn nhảy nhót, muốn gào lên cho thỏa lòng. Nhưng một âm thanh lạnh như hầm băng đánh tụt cảm xúc của nó. Hay là có lẽ ổng đang chờ nghe coi tại sao ba đứa bay không đến trường bằng xe lửa. Thầy Snape đang đứng đằng sau tụi nó, tầm áo trung đen khẽ lay động trong làn gió lạnh lẽo. Thầy là người đàn ông gầy gò, da tái xám, mũi khoằm, và mái tóc xít xịt dài tới vai. Lúc này, thầy đang mỉm cười, một nụ cười báo hiệu cho ba đứa rằng tai họa sắp giáng xuống đầu tụi nó. Đi theo ta, thầy Snape kêu lên, cả ba đứa lẽo đẽo theo sau thầy Snape đến văn phòng của thầy. Một căn phòng lạnh lẽo với những bức tường âm u, trong phòng kê đầy những cái kệ đựng mấy hũ thủy tinh bự. Đựng tất cả những thứ gì có thể làm ớn da gà. Thầy Snape đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn ba đứa trẻ. Thầy nói nhẹ nhàng, vậy ra tàu sắt không xứng đáng cho Harry Potter lừng lẫy và thằng bạn nối khố trung thành Weasley dùng để đi đến trường à? Muốn tới trường một cách rình rang chấn động hả? Mấy thằng nhóc dường như thầy cố ý bỏ qua Minh. Thưa thầy, chỉ tại cái hàng rào ở nhà ga ngã tư vua. Nó, Harry cố giải thích, thầy Snape lạnh lùng, im, tụi bay đã làm gì với chiếc xe? Nhưng chỉ một chút xíu. Khi thầy mở tờ tiên tri buổi chiều, số ra ngày hôm nay, đưa chúng đọc cái tích tổ chẳng ngay trang nhất. Xe for ANGLIA bay làm hoảng vía dân MUGGLE. Thầy nói rít qua kẽ răng, tụi bay đã bị người ta nhìn thấy. Thầy đọc to, hai Muggle ở London khẳng định là họ đã nhìn thấy chiếc xe hơi cũ bay qua tháp bưu điện. Vào buổi trưa ở Norfolk, bà Hetty Baylis, trong khi phơi quần áo ông Angus Flit ở Peebles, đã báo cảnh sát tổng cộng tất cả khoảng 6 hay 7 Muggle. Ta tưởng cha của trò làm việc ở sở dùng sai chế phẩm MUGLE chứ. Thầy đưa mắt nhìn John và mỉm một nụ cười còn kinh khủng hơn nụ cười lúc nãy. Ái chà, cha chính con trai của ông ấy đấy. Thưa thầy, im, thầy Snape lại nạt, thật không may là các trò không phải là học sinh nhà ta chủ nhiệm. Nên quyết định đuổi các trò không nằm trong tay ta. Ta sẽ đi tìm người có thẩm quyền thực thi cái quyền lực thú vị đó. Các trò cứ chờ ở đây. Harry và John trợn mắt nhìn nhau. Mặt mày trắng bệch, bây giờ Harry cảm thấy cực kỳ khổ sở, cố không nhìn vào một vật gì đó. to và dẹt, đang lơ lửng trong cái chất lỏng màu xanh lá cây, đặt trên cái kệ đằng sau bàn làm việc của thầy Snape. Nếu mà thầy Snape đi tìm giáo sư McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor, thì số phận của chúng có lẽ cũng chẳng khá hơn chút nào. Cô McGonagall có lẽ không bằng hơn thầy Snape, nhưng cô cũng cực kỳ nghiêm khắc. Một lát sau, cô McGonagall dẫn Harry và Ron đi ra ngoài, để lại Ngọc Minh ngồi lại trong gian phòng của thầy Snape. Chà, một học sinh nhà Slytherin thú vị, ta có nên đổi học trò không nhỉ? Cho Ngọc Minh thầy Snape nhìn Minh, cười mà như không cười. Thưa thầy, trước tiên, con có chút quà trong chuyến nghỉ hè, Minh tiên hạ thủ vi cường. Lập tức rút ra một cái chai đựng chất lỏng màu đỏ. Cái gì đây? Thầy Snape nghi hoặc, mở cái chai lắc lắc, rồi phe phẩy, rồi sợ hãi kêu lên, đây là máu rồng, phần khiết nhất, không pha trộn, của loài đuôi gai Hungary. Trò muốn mua chuộc ta sao? Ngọc Minh thầy Snape nhìn nó, mỉm cười, nụ cười lạnh vô cùng. Ba ga lông một năm, Ngọc Minh cắn răng nói, tại sao không phải một tháng, sáu tháng, hai tháng, năm tháng, bốn tháng, đồng ý, ha ha, cho có thể về lớp. Thầy Snape vui sướng cười to một tiếng, rồi cảm thấy mình có chút thất thố. Thầy đằng hắng trò không lo cho bọn bạn của trò sao? Thầy Dumbledore sẽ không để chúng bị đuổi học, không phải sao? Thưa giáo sư Minh lúc này đã ra đến cửa, quay lại mỉm cười nói. Minh đi như bay về đại sảnh, buổi lễ phân loại đã kết thúc, và ở khu bàn của Slytherin, nơi dành cho năm thứ nhất, Minh nhìn thấy một cô bé, thật xinh đẹp với mái tóc đen dài, nước da trắng, gương mặt trái xoan bầu bĩnh. Minh hít một hơi, cố lấy bình tĩnh, rồi bước lại gần cô bé, làm một cái cúi chào rất thân sĩ, rồi hỏi bằng tiếng Việt, chào em, anh là Ngọc Minh, cũng là học sinh nhà Slytherin, không biết em có phải người Việt Nam không? Chào anh, em là Thi, Vương Minh Thi, em là người Việt gốc Hoa, quốc tịch Mỹ, vừa rồi em theo ba má đến London chơi thì nhận được thư mời vào học, cô bé trả lời. Vậy thì mình là đồng hương rồi, thật là mừng quá, Minh cười nói, trong nội tâm đột nhiên ấm áp, ít nhất ở thế giới ma pháp, mình không hề cô đơn, em cứ yên tâm, ai dám bắt nạt em, anh xử kẻ đó, Minh nói, dùng ánh mắt sắc lạnh quét khắp mọi nơi. Vâng, cảm ơn anh. Lúc Minh trở về chỗ của nó bắt gặp ánh mắt vô cùng ai oán của Hermione, còn Pansy cũng lại gần. Cấu vào eo Minh, nói, anh đúng là đào hoa quá nhỉ. Đào gì hoa gì, Minh nhăn mặt, suýt xoa nói đồng hương. Đồng hương thôi mà, nhưng nhớ đến nụ cười xinh đẹp của Thi, trái tim Minh lại không nhịn được mà nhảy lên thình thịch. Về đến ký túc xá, Minh lập tức ném người xuống gối, ngủ luôn một mạch đến sáng. Việc lái xe đã khiến nó quá mệt mỏi rồi. Hôm sau, nó lôi Pansy, Malfoy và hai tên đồ đệ đến phòng cầu được ước thấy để lấy máu rồng. Hai, sau khi đi ra, Minh lại nhắm mắt nghĩ. Ta cần một nơi để thí nghiệm, ta cần một nơi để thí nghiệm, ta cần một nơi để thí nghiệm, sau đó lại mở cửa. Lúc này phòng đã biến thành một căn phòng thí nghiệm với đủ các loại dụng cụ. Mặc cho đám Slytherin hít hà, sờ sờ mó mó. Xem cái này đụng cái kia, Minh dụng tâm quan sát cả căn phòng, và cảm thấy rất hài lòng. Phương tiện đầy đủ, vậy hắn bắt đầu thôi. Minh lấy các đồ vật ra, để gần đó, rồi lấy mấy quyển sách hướng dẫn chế tạo thuốc phép từ máu rồng ra. Bắt đầu điều chế, sau ba lần bị Minh thí nghiệm nổ tung làm giật mình. Đám nhóc nhà Slytherin quyết định, khi Minh làm thí nghiệm thì cần tránh thật xa. Đợi khi đám nhóc ra ngoài, Minh đột nhiên khí chất thay đổi, ánh mắt sắc lạnh, lấy từ trong nhẫn ra một quyển sổ. Hắn mở quyển ma pháp trận, đem vô số ma pháp đặt xung quanh, lại rắc một ít bột diệt ma xuống dưới đáy quyển sổ. Rồi mới mở ra, viết, ta biết ngươi là ai, Tom Riddle hay còn được gọi là Voldemort, xuất hiện đi, người thừa kế của Slytherin, chào ngươi. Ta là Tom Riddle, quyển sổ hiện lên dòng chữ hay là Voldemort. Nhưng người nói, Ha ha, Voldemort, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đem cuốn sổ này cho thầy Dumbledore, mình viết. Ngươi sẽ không làm vậy đâu, dòng chữ hiện lên vì ngươi là một kẻ tham vọng và thông minh. Ngươi nghĩ vậy sao? Mình cười, viết ta thì không cho rằng như vậy. Vậy sao ngươi còn không đem ta đưa cho giáo sư Dumbledore Tom Riddle? Tạm gọi hắn như thế. Viết, còn gọi thầy Dumbledore là giáo sư. Ngươi vẫn còn có thể cứu. Là sao? Ta không hiểu ý của ngươi. Tom, ngươi không phải từng coi Hogwarts là nhà sao? Không phải ngươi từng coi thầy Dumbledore là cha sao? Linh hồn của ngươi phân liệt. Cùng với nó là tính người của ngươi dần biến mất. Mỗi một cái trường sinh linh giá được làm ra, là một lần ngươi cắt đứt mất phần người của mình. Ta nghĩ, ngươi có lẽ, có vẻ là cái linh hồn thiện lương nhất. Tất nhiên, là so với mấy cái linh hồn kia, ngươi muốn nhìn chủ hồn phá hủy trường Hogwarts, giết chết thầy Dumbledore hay sao, Minh dụ khỉ. Ta có thể làm sao? Ta chỉ là một cái tàn hồn. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống lại. Minh quang bom, hắn cảm thấy dạo này hắn quang bom khá tốt rồi. Ngươi nói giỡn sao? Tom Riddle tỏ ra không tin. Ta có hòn đá phù thủy. Ngươi nghĩ ta nói giỡn sao? Mình viết. Ta phải trả giá như thế nào? Không hổ là chúa tể hắc ám. Rất nhanh đi vào vấn đề. Thần phục cho ta. Mình viết. Đùa sao? Ta đường đường là chúa tể hắc ám. Làm sao có thể thần phục cho ngươi được? Tom, ngươi không hiểu, thế giới phù thủy càng lúc càng lạc hậu so với thế giới này. Ta muốn làm một cuộc cải cách, một cuộc cách mạng, nếu không, có một ngày, thế giới phù thủy hẳn sẽ diệt vong mất. Minh nói. Đây cũng là điều hắn suy nghĩ từ năm ngoái đến giờ. Chỉ cần đem Muggle và máu bùn giết sạch là được. Tom lạnh lùng nói. Ngươi là não tàn hả? Sao ngươi không tự sát đi? Máu bùn Minh trào phúng. Ngươi muốn diệt Muggle, buồn cười, một quả bom nguyên tử ném xuống. Ngươi là chúa tể hắc ám chứ thần hắc ám cũng thành cho bụi. Chính suy nghĩ kiểu này mới đem thế giới phù thủy đẩy hướng suy tàn. Minh chỉ trích ngươi cứ im lặng suy nghĩ đi. Nghĩ kỹ thì nói cho ta. Minh kết thúc cuộc nói chuyện. Rồi gấp sổ nhật ký lại. Cách chương.